bàn chân mỏi trên lối về mưa bơi. Đêm anh hát một mình dù em giấc mộng lại, loài chim nhỏ cao vút trời thênh thang. Anh ru em ngủ không bằng những lời buồn anh đã viết. Anh ru em ngủ này lời ru tha thiết dịu dàng. Ai sống tôi một ngày yên vui cho tôi quên cuộc đời bão nỗi, và tôi còn yêu thương loài người. Đêm yêu hát lạnh lùng sâu giấc mắt muộn phiền soi bóng dòng sông cũ đối với trời. Tôi với